Sau đó chứng thánh đạo, chẳng phải khi ấy vị thánh này mới nhập được thiền quả. Như vị chứng độ sơ thiền trước rồi sau đó chứng độ sơ đạo, phát sinh tâm sơ quả, thì vị ấy nhập được thiền quả là sơ quả sơ thiền. Thì vị ấy nhập được thiền quả là sơ quả sơ thiền. Phải không? Phải. Giả như vị ấy tiếp tục tu tiến thiền chỉ chứng được nhị thiền, nhưng không chứng được đạo cao hơn, khi nhập thiền quả cũng chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. Chấm hỏi quê hỏi vì sao vị ấy chứng thiền cao hơn như nhị thiền chẳng hạn, lại không thể nhập sơ quả nhị thiền, lại không thể nhập sơ quả nhị thiền. Do thiếu cận y duyên, do thiếu cận y duyên Rồi chấm. Nghe đây, nghe cái đoạn người dân nói như vậy. Cái vị mà muốn vậy, cái vị phàm tâm nhân đó, đó như cái vị phàm tâm nhân đó mà muốn chứng đạo mà muốn nhập quả đó thì trước tiên là chúng ta cần phải chứng nghiệp chỉ trước. Giả sử như chứng sơ sơ thiền, chứng tụng sơ thiền, nè, rồi sau đó chứng tụng sơ và sơ đạo. Điều này được không? Điều này được không? Đó, nó sơ đạo thì phải cho ra tâm sơ quả đúng không? Sơ quả. Sơ quả này là sơ quả sơ thiền đúng không? Sơ quả sơ thiền. Đúng chưa? Thì vậy đó được nhập thiền quả là nhập lên là sơ quả sơ thiền, nhập lên thiền quả. Nha. Còn nếu như giả sử vậy đó ở tầng thiền này rồi đúng không? Vậy nó bắt đầu kêu tu tập tiếp. Tiếp tầng nhị thiền đúng không? Chứng tầng nhị thiền này rồi xảy ra được không? Được không? Nếu mà vậy nó không chứng cái đạo nào cao hơn nữa đúng không? Thì vậy nó muốn cái nhập lại nhập lên thiền quả cũng nhập được rồi sao quả cho thiền rồi chứ không thể nhập là sơ quả nhị thiền, không thể nhập sơ quả nhị thiền. Hiểu cái này không? Cho nên cái điều kiện là vậy nó phải chứng thiền chỉ trước rồi chứng đạo sau. Còn trường hợp này là chứng đạo rồi mới chứng thiền đúng không? Chứng đạo rồi mới chứng thiền thì không thể nhập thiền quả được. Cho nên trong thời Đức Phật cũng có những vị thánh nghe pháp Phật chứng tượng sơ quả, thậm chí chứng tượng tới A La Hán nữa, thậm chí tới A La Hán, đến người gọi là Phật Lạc Quán đó, tới A La Hán luôn. Thậm chí trên những con A-la-hán luôn, những ngài A-sa-tí nha. Thậm chí những A-la-hán luôn, những ngài A-sa-tí cũng là những A-la-hán luôn. Nhưng mà vì chứng đạo này trước nè, rồi vậy đó mới tu tập lên cái chứng được cái sơ vậy tam tướng thiền, ngũ thiền luôn. Vậy đó muốn mà hưởng thiền tham lạc á thì được. Này chứng thiền thì sơ nhị tam tướng thiền thì được nè. Bây giờ thì nhập vô cái lộ tam nhị sơ nhị tam tướng thiền thì được. Nhập được hết. Hiểu này không? Này muốn chứng hưởng thiền tham lạc á thì được. Bởi vì chứng thiền được thì cũng tham lạc được đúng không? Nhưng không thể nhập trong thiền quả được. Bởi sao? Bởi chứng thiền chỉ sau khi chứng quả, cho nên không thể nhập vô thiền quả được. Có hiểu ý nghĩa này không? Nghĩa là vậy mà muốn nhập được thiền quả phải chứng thiền chỉ trước rồi sau đó chứng quả sau. Nếu như chứng quả trước mà chứng thiền chỉ sau thì không nhập được thiền quả, thành thiền đó. Hiểu cái này không? Thiền quán trước không được. Thiền quán trước mà thiền chỉ sau thì không nhập được thiền quả. Mà thiền chỉ trước thiền quán sau thì nhập được thiền quả. Cho nên lúc mà ngày dạy giới định tuệ là cái mức nhập được thiền quả là hưởng được đấy. Bây giờ cái A cái lạc người ta vẫn không có khác với cái lạc của thiền hay quả hay sao mà ngộ vậy sư? Lạc của tâm lạc này nó đâu bằng thánh lạc đâu. Cái tâm hiện thế này đâu bằng tâm siêu thế. Cái thiện quả là cái tâm siêu thế bất hạnh nhất bàn, còn cái bất hạnh cái định lên cái nó khác nhau chứ. Cho nên Phật ngày dạy giới định tuệ để đi, để cho vị thánh có đang cũng trong cái thánh lạc được, nó hưởng được thánh lạc. Còn không á, cái thiền quán không á, nghe thiền quán không đắc đạo quả mà không có đắc được đạo quả trước đúng không, đắc được thiền chỉ sau đúng không, thì không thể hưởng được thánh lạc để thành tựu Phật. Hiểu cái này không? Nhưng mà như vậy vẫn vào được A La Hán thì A La Hán vẫn không nói là vẫn A La Hán đắc đạo chứ không phải quả. nhập cho thiền quả không được thôi, nhưng vẫn là một vị A-la-hán. Ví dụ như vậy A-la-hán là quán nè, mình đến hôm nay trong cái một thí sinh thi đỗ thi đậu á, thì nó có những cấp bậc như là xuất sắc nè, thi giỏi nè, rồi trung bình nè, rồi được, đúng không? Đúng không? Thì cái vị A-la-hán gọi chung tích là xuất sắc à? Đúng rồi. Nó cũng là cái bằng cấp đó nhưng mà xuất sắc đúng không? Còn vị A-la-hán mà lục thông á là khá. Còn vị A-la-hán tâm minh là trung bình, còn cái được là quán. Hiểu cái này không? Nhưng bằng cấp vẫn là bằng cấp thôi. Hiểu cái này không? Thì cái vị lạc quán không thể nhập được thiền quả là được tất cả. Còn vị mà có thiền chỉ trước đó, nhập vô cái thiền quả này để hưởng tất cả. Để lấy mừng lấy thiệt thòi của người quán trước. Còn cái người mà tu tập thiền chỉ trước rồi chứng đắc đạo nhập vô được là hưởng được cái thiền quả bắt nước này liên tục nhanh hơn nữa, trơn tru nhanh hơn. Trong tâm quả sự thế có những thành phần tâm sở cố định, có những thành phần tâm sở cố định, chấm phải không có lý do gì mà thay đổi được. Chấm. Giả như một người chứng sơ thiền trước thì tâm sơ quả có đủ năm chi thiền thì tâm sơ quả. Chỉ còn bốn chi thiền. Điều này không thể xảy ra. Điều này không thể xảy ra. Phải. Nếu như tâm sơ đạo, xin lỗi, nếu như tâm sơ quả, vẫn còn đầy đủ năm chi thiền, thì tầng thiền quả này phải là tầng sơ thiền. Tầng thiền quả này phải là tầng sơ thiền. Đừng có chê dình chỉ, không lợi lợi lợi hại lớn chứ không phải đất nữa. Chứ không phải cái gì mà đức Phật cầy dạy, không phải mình là cái lần đồ bỏ nó, không phải. Không phải. Hỏi với vị lạc quán chứng sơ đạo, với vị lạc quán chứng sơ đạo đó, ở cái giai đoạn cận định á, triển khai tiếp tục sơ đạo đúng không? Như vậy tâm sơ quả cũng có năm chi thiền, tâm sơ quả cũng có năm chi thiền, cũng có tầm tứ thủy lạc định gì đó. Cái trung sơ là còn đủ năm năm đó. Tâm sơ quả cũng có năm chi thiền đấy, năm tâm sở mới hợp tầm tứ thủy lạc định có đủ. nên trí hỗ trợ cho định, định có sức mạnh phá vỡ được hàng rào cản định bức là lãnh vực thề, lãnh vực định á, còn hành giả ở giai đoạn triển khai pháp minh sát. Với tác ý nhận niết bàn cảnh để sát trừ phiền não. Chúng phải sự sát trừ phiền não là do trí là chủ lực chính. Định phải hỗ trợ cho trí. Nên càng kém sức mạnh hơn. Thứ hai, B, do thiếu duyên cận hành. Hành giả chỉ định, hành giả chỉ định sau khi nhập thiền xuất thiền định lực rất mạnh. Đưa tâm phải nước của mình phải vị ấy đưa tâm quán xét danh sách chứng được sơ đạo. Cho ra tâm sơ quả, sơ định. Định trong sơ quả này rất mạnh. Có thể phá vỡ hàng rào cản. Để nhập vào hữu vực. Số 2. Còn vị lạc quét. Chỉ ở giai đoạn cận định phải định, còn phải hỗ trợ cho trí. Nên càng giảm sức mạnh. Quy trong thành phần tâm sở của tâm sơ quả. Quy trong thành phần tâm sở của tâm sơ quả. Có đủ năm chi thiền là tầm tứ thủy lạc định. Nhưng chỉ ở trong giai đoạn cận định. Nhưng chỉ ở trong giai đoạn cận định. Phải. Trước chưa phá vỡ hàng rào cản để thể nhập định mức. Trước chưa phá vỡ hàng rào cản để thể nhập định mức. Nay định lại giảm sức mạnh thì không thể phá vỡ hàng rào cản để thể nhập định mức. Do vậy vị này không thể nhập tiền quả sơ nghiệp. Vậy tuy nhiên nếu vị ấy có trí rất mạnh thì cũng có thể nhập được tiền quả. Tuy nhiên nếu vị ấy có trí rất mạnh, bây giờ thấy giai đoạn trí cũng ghê lắm, mà giờ không biết chịu cái kiểu mà tôi đầy trí lúc nào hết. Vậy cái trí mạnh có thể nhập được tiền quả, nghe chưa? Rồi, nghe giảng cái này nè. Bây giờ cái nghi duyên. Tức là duyên được hạnh á. Đối với những cái gì chỉ này. Chứng được sơ thiện đúng không? Đây là cái định này nè. Định này được trí nó hỗ trợ. Trí giúp cho định này. Trong thiền chỉ nha, thì trí nó giúp cho định, định càng mạnh lên nó phá, cái định mạnh này nó có phá vỡ cái hàng rào cản đúng không, nó phá vỡ hàng rào cản do đây là định mức đúng không, thì chứng định đó, chứng được thiền định. Trong thiền chỉ thì trí sẽ hỗ trợ cho định để cho định nó có đủ sức mạnh. Cái này cái ví dụ giống như một cái trái cây này, cây cao đó, một người thấp chúng ta không có thể hái gió hái được nha. Thì người đó đứng lên vai cho hai người bạn đúng không, thì người đó hái được trái cây đó không, trái cây đó dí vào định đó. Còn cái người đứng hái đó, giống như cái người hái nhờ chánh niệm đó, còn cái chánh tinh tấn đó, khá vậy thì trí nó hỗ trợ cho cái định này trong thiền chỉ nha. Nhưng mà ngược lại trong thiền quán, trong thiền quán thì cái chủ lực là tâm sở trí đúng không, để nó sắc được thiền não mà, thì các pháp kia phải hỗ trợ cho nó, hiểu ý nghĩa này không? Trong nó định nó lại không phải hỗ trợ cho trí, hiểu chỗ này không? Vậy ở bây giờ trong cái giai đoạn cận định này, thì giai đoạn này định nó yếu đúng không, định còn yếu đúng không, không có rồi nhưng mà còn yếu đúng không, mà nó phải hỗ trợ định, nó còn yếu mà còn hỗ trợ cho trí nữa, lại nó càng yếu hơn, nó giảm sức mạnh hơn đúng không, mà trong giai đoạn cận định này nó chưa phá vỡ cái hàng rào cản này đúng không, nó sức mạnh đó, mà nó chưa phá vỡ được hàng rào ngăn này, đúng không? Nhưng mà giờ nó còn phải hỗ trợ cho trí này, hiểu cái này không? Hỏi về trí này, trí này chính được đạo, đúng không? Đạo nó cho ra quả, đúng không? Đúng rồi. Mà tâm quả này nó có định, nó có định này, đúng không? Quả này phải có định, định này đi, hiểu cái này không? Mà định này nè, nó từ cái định này ra, đúng không? Định nó đạo là ra, đúng không? Mà định này đạo là ra cho cái định này nó sanh lên, đúng không? Mà định này nó yếu rồi, đúng không? Định nó phải sanh, nó đã yếu rồi mà còn phải giúp cho trí nữa thì nó càng yếu lên, đúng không? Mà giờ nó giúp cái tâm đạo sanh khởi lên được thì định tâm tâm đạo này còn yếu rồi, đúng không? Thì nó cho định tâm quả này, định tâm quả này cũng yếu, đúng không? Thì cái này á, thì trước tâm hạnh nha, mà chưa phá vỡ được thì là đồng ngang, thì là cản đi vô định bất, đúng không? Rồi bây giờ càng yếu hơn thì không thể phá vỡ được. Hiểu cái này chưa? Cho nên nó là thiếu cái cận hành, hiểu cái này chưa? Tuy nhiên, người mà có trí mạnh á, cái trí mạnh đây có nghĩa là gì? Nó đã từng tu tập thiền ở quá khứ, chứng thực thiền ở quá khứ rất là nhiều. Đấy, như trường hợp với ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, ngài Xá Lợi Phất á, trong kinh điển thấy ngài có tu thiền, nhưng mà để nhất thần thông là ngài nào? Một kiền ni. Để nhị thần thông là ai? Xá Lợi Phất. Mà muốn đại nhị thần thông thì có phải có pháp thần thông là tư là thôi nhé, với ngài thì một kiền ni, đúng không? Tức là ngài một kiền ni nhanh hơn thôi. Nhanh hơn thôi. Cái nên nhanh hơn lúc trước cũng giống như trong lễ cho đi Katina Phật ngày ban hành nó cho Phật tử là cho phép cho đi Katina. Trong hội chúng thì có một cách cô độc, mà có tiểu cô độc này, có mấy đại chức chủ rất là độc đó. Nhưng bà Mỹ Sa Kha nhanh chân hơn nữa, bạch Thích Tôn cho con xin chân nghi Katina. Thì tôi nói nó nè, bà Mỹ Sa Kha là người đầu tiên chân nghi Katina, nhanh chút xíu thôi, người đầu tiên. Bữa nay sẽ thuyết về đề tài đó. Biết rồi, có tại vì cái lễ này nằm ở trong cái lễ này nằm ở trong cái chùa Kỳ Viên mà tôi ban cái tài Kỳ Viên mà ông chùa Kỳ Viên có cấp cô độc chuyện lên, đúng không? Đúng rồi. Trong đó có một cấp cô độc mà mấy ông đại chúng giả rồi có mặt hết, bạn bè cũng cấp độc tâm đó, nhưng mà chẳng có ước mà hộp à. Để bà mới khám là cứ con xin được phép chân y đến thì chưa ban thì xin rồi, những người xin rồi mặt cái đồng ý thôi, tôi còn thấy chờ sao, đúng không? Xin mấy thì chờ sao? Mà chỉ nhanh chút xíu thôi, ghi tên vào nhà người đầu tiên những cái chân nhanh xíu thôi. Hiểu chỗ này không? Thì ngày sách là Phật là đệ nhị thần thông, cũng là tương đương với ngày một kiền liên, mà thấy ngày đó đâu, bởi vì trí trong quá khứ ngày quá nhiều rồi, ngày đã từng luyện không rất là nhiều, cho nên tới đó nghe cái mọi người thuyết là chứng quả an thế rồi mà thiền có thông có tưởng, cho nên cái bản lực thiền chỉ có nhiều cái lợi ích cho cùng những thật ngày mới dạy. Bây giờ bỏ thiền chỉ rất là quét đó, là một điểm sao không chấn động hôm qua chỉ ra là như bật đèn trước thì em cũng chạy bật đèn đâu không chạy không mà đâm vào nó rồi. Nó có hiểu cái này chưa? Rồi, số 4. Số lượng tâm lộ. Bữa nay có xe tăng nè. Thảo làm dân cơ. Dân cơm nữa thôi. Con với Thủy. Dân con ơi. Dạ, dạ. Dân cơ đặt mà bác không có nên nói tụng kinh ở dưới. Rồi. Không tụng luôn luôn đó. Số lượng tâm lọ. Số lượng tâm lọ nhập thiền quả có được là số lượng tâm lọ nhập thiền quả có được là 40 lọ. Tức là lộ nhập thiền 20 tâm quả. Tức là 20 tâm quả, 20 tâm lộ đúng không? Yeah. 20 tâm quả có 20 tâm lộ đúng không? Đây nè. 20 tâm quả đó. Nếu như tâm quả ngủ thiền này. Chúng ta thấy này, 1, 2, 3, 4, 5, sơn quả, sơn thiền, sơn quả nhị thiền, sơn quả tâm thiền, sơn quả tứ thiền, sơn quả ngũ thiền, đúng không? Nếu ngũ thiền thì cũng có hết, đúng không? Vì 20 tâm quả thì là 20 độ. Thấy chưa? 20 độ nhân cho 2 người, 2 người, độ căn lợi căn, thành ra 40 độ. Có 40 tâm lộ là 20 tâm đạo, tâm quả sai tâm quả nhân cho hai hạng người là đủ căn lợi căn là 40 tâm này 40 tâm 40 tâm lộ. Số hàng hỏi vì sao không kể các tầng hiền vô sắc? Vì sao không kể các tầng hiền vô sắc? Đáp. Các tầng hiền vô sắc cũng có hai chi thiền. Cũng có hai chi thiền là chi xả và chi định. Vậy hành giả quán minh sát phải dùng danh sách làm đối tượng. Nên không cần kèm cặp đến đề mục vô sắc. Rồi nghe đây. Cái tâm ngũ thiền này nó có hai chi là chi xả chi định đúng không? Mà tâm ngũ thiền này nè có chi xả chi định đúng không? Mà cái người mà thực hành minh sát là lấy danh sắc để quán. Cái thiền quán sát này nó có hai chi là chi xả chi định đúng không? Thì nó sẽ cùng vô đây rồi. Nên các thiền sư nói tâm ngũ thiền có tất cả là 23 tâm. Tâm ngũ thiền có tất cả là 23 tâm. Này coi phải không? Ở đây cái 12 tâm này đúng không? Tại vì có chi định chi xả chi định này. Nó chỉ có khác cái này là ngũ thiền vô sắc giới. Ngũ thiền vô sắc giới thôi, còn đây là ngũ thiền sắc. Nhưng mà cái bản chất của nó cũng vẫn là chi sợ xả chi định đúng không? Đây là 12 phân ngũ thiền đúng không? Đây ba phân ngũ thiền nữa là bao nhiêu lên? 15. 15 phân đây là từ chỗ này 8 phân nữa là 23 đúng rồi chứ. Cho nên cái gì luật sư nói là có tất cả là 23 phân ngũ thiền. Hiểu cái này không? Tại sao vậy bây giờ? Trong cái quá trình mà hành pháp quan sát đó, nó đi tới tuệ là thứ 8 và nó tại mình chứ lú trong giá ta giờ nè mà sẽ như cái ví dụ là cái tiền được gì dịch là dục thoát tuệ cũng giống như cái người mà chụp rắn á, chụp chụp trong cái nôm bắt cá thấy con rắn lên á, nè rồi á con rắn nó thấy cái đầu rắn có ba sọc cơ, họ biết là con rắn dữ đúng không? Nè, nhưng mà giờ buông không được, đây con rắn nó quấn cái tay là buông là chết đúng không? Cho nên phải nắm giữ nó vậy, như hành giả vậy, tới đây rồi, nè. Thì cái hành giả thấy cái pháp hành nó luôn nó có ba cái trạng thái là vô thường, khổ, vô ngã, giống như ba pháp rắn độc vậy đó. Đúng rồi, cho nên mình muốn thoát ra khỏi cái pháp hành à, cho nên nó cái gì mình nhị thiền cái này đi, nhị thiền cái gì nhị thiền, sau khi chứng nhị thiền xong, nhập nhị thiền xong đúng không, xả ra đúng không, thì quán danh sắc, quán danh, quán chi thiền, thấy được chi thiền, bản thân chi thiền mà thấy được chi thiền đúng không? Này trong này thấy được mấy chi thiền? Nhị thiền, chán, chi thiền mấy? Bốn chi thiền. Thấy được quán được bốn cái chi thiền này đúng không? Mà lúc đó là muốn tới cái tuệ này là muốn thoát ra trong pháp hành, thoát ra khỏi cái pháp quy rồi đó. Hiểu không? À, cho nên cái vị này muốn thoát ra, muốn nhập vô, có muốn pháp hành nó nhập vô thêm vô trong này nữa không? Chỉ muốn đi ra cái người mà biết nó là chất độc mà muốn thoát ra khỏi chất độc, có muốn nhập vô thêm chất độc vô không? Cho nên muốn bỏ ra thôi đúng không? Nhưng mà giờ bỏ không được phải chấp nhận nó đúng không? Con rắn giờ nó quấn chụp cửa cổ rồi, nhưng mà thân hình nó đuôi nó cứng đại rồi, muốn bỏ ra nhưng bỏ không được, phải chấp nhận nó thôi, không muốn con rắn thứ hai nữa, hiểu cái này không? Vì cho nên do đó khi đó mà chứng được cái đạo á, thì đạo này nó còn bốn chi thiền, nó dùng cái không thể thường năm chi thiền không, hiểu cái này gì? Nó muốn thoát ra và thực hành, tức là nhập vô rồi nó biết đó là cái rắn độc rồi, lỡ bắt nó rồi thì đúng không, lỡ có nó rồi không muốn có thêm cái rắn độc nào nữa, hiểu cái này chưa? Nên nó phát hành á, cái phát hành tức là cái danh sắc á, muốn nhập vô thêm đúng không, bỏ ra được càng mừng, bỏ ra được càng mừng đúng không, nếu bây giờ không bỏ được thì được thôi, lúc mà chứng đắc được sơ đạo, phải là sơ đạo vậy thì tại có bốn cái này thôi, hiểu cái này không, hiểu chưa? Rồi hết bài. Cho nên tới chừng mà cái tội khi nào có nghiệp thế có nhân duyên nghiệp thế thì dạy nhân nghiệp 16 tội sát mình thấy cái mình cứ sợ ấy xong mình cứ xả hoài thì mình mới lên cao được đúng không sư? Xả có chừng cái nào cần xả, cái nào cần xả, cái nào cần giữ, bây giờ cái niệm xả hết hấp thủy lên cái niệm xả hết, mai mốt cần thủy giác viên cũng có mà xài. Căng dữ quá. Cho nên phải biết lựa chọn cái nào bỏ, cái nào giữ. Chứ không phải cái nào bỏ hết. Đúng tại vì trong cái bảy pháp giác chi có thủy giác chi mà.